Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 148, PN, thần trợ công, giản minh giai, nàng giai, nàng liền không nên hỏi, cho dù là người bình thường, hợp, cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, nghe là không có cái gì độ khó, muốn quán triệt xuống tới đều quá khó khăn, tam quan yêu thích, ăn nói nhận biết, bình thường thích làm cái gì. Tại một ít lời đề bên trên trò chuyện không trò chuyện đến. Cho dù là gia vị bên trong có nên hay không thả rau thơm loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều phải. Xem duyên phận, càng không nói đến từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng nhưng hiểu rất rõ mình vị này bạn từ bé. Đối với Lâm Dữ mà nói, trong sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ cũng sẽ không để ý. Yêu cầu duy nhất thật đúng là có thể là bản tính cộng minh. Hướng khoa trương điểm nói. Trên linh hồn, thế nhưng là cân nhắc đến nàng bình thường còn thu liễm lấy điểm. Trong trò chơi đủ loại chân chính không còn che giấu ma quỷ hành vi. Bình thường người đoán chừng, không, khẳng định là chống đỡ không được. Giản Minh Giai dùng hai tay che mặt, cảm thấy mình thật sự là từ khi biết đối phương ngày đầu tiên khởi liền thao nát tâm. Sớm sống thành một loại mẹ già tâm tính. Yên nào, hết lần này tới lần khác người ta lúc này còn trái lại an ủi nàng. Lâm Dữ tựa ở góc đối người lười trên ghế salon. Cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào trong tay theo đến đôm đốp rung động PSP. Không yên lòng nói, dù sao việc này tùy duyên a, có hay không cũng không đáng kể. Lâm Dữ đồng chí, Giản Minh Giai trầm thống nói. Ta cái này nhất định phải nói một câu, hai ta tốt xấu chỗ lâu như vậy. Nàng nói, ngươi có cái ưu, điểm, tùy tính, thật là lắm chuyện đều không so đo, có thể thiếu điểm chính là quá tùy tính. Ngươi có đôi khi tốt xấu vì tương lai cũng lo lắng nhiều một chút a. Lâm Dữ động tác như có điều. Suy nghĩ ngừng tạm, nhưng nàng hai cách xa, Giản Minh Giai cũng không nhìn thấy. Nói thật ra, thảo luận phía trước vài câu công phu, trong óc của nàng ngược lại là bước chân dung ảnh thướt tha thổi qua cái bóng người. Hợp A, còn không đợi nàng bắt lấy, chút đồ vật kia lại lập tức phiêu đến không còn hình bóng. Không phải còn có ngươi sao? Thế là, Lâm Dữ tiếp tục nhấn khởi trục quay. Dù sao ngươi cũng rõ ràng ta cái dạng gì. Có cơ hội liền nhìn xem có hay không thích hợp chứ sao, Giản Minh Giai. Giản Minh Giai, được thôi, Lâm Dữ chỉ là tùy tiện nói chuyện. Giản Minh Giai dù không có quá coi là thật. Nhưng đến cùng cũng là đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Thời gian hạ tuần tháng 8, còn có 2 tuần lễ mới đầy đủ người. Hai người bọn họ vãng lai hướng đi có thể tiếp xúc đến người cũng liền nhiều như vậy. Còn nhiều là gặp mặt một lần người đi đường đồng đội. Vừa lên đến trừ bái đại lão hay là bái đại lão. Mắt nhìn thấy cũng không phải là một con đường bên trên loại hình. Ra ngoài tự thân nguyên nhân. Cố Hành phần lớn thời gian không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng cũng không bài trừ tâm huyết dâng trào tình huống. Ngày này liền vừa vặn thuộc về cái sau. Không phải tình huống đặc thù phó bản cũng sẽ không làm ra tận lực phân tán người chơi yêu thiêu. Than trò xiếc, bọn hắn tại một cỗ rừng sắt ở ven đường trong xe Việt Dã tỉnh lại. Chỗ ngồi phía sau còn nhiều vị xứng đôi tiến đến lạ lẫm đồng đội. Đại. Lâm Dữ hiện tại thanh danh còn không thể so dĩ vãng. Dân gian thịnh truyền còn lâu mới có được quan phương chứng nhận tới lưu truyền độ rộng như vậy. Kia đồng đội một chút nhận ra nàng đến. Chấn kinh mình hảo vận như thế sau khi cũng không khỏi cả lâm. Đại lão tốt, hắn thế mà cũng có xếp tới đại lão một ngày. Đồng dạng không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ có điểm thần tượng bao phục. Lâm Dữ chỉ cười. Khoát khoát tay. Còn lại 3 người đều quen thuộc chàng diện này. Vừa vặn cũng ngồi tại điều khiển chỗ ngồi Cố Hành thuần thục khởi động khởi xe. Đầu xe chuyển hướng giữa lộ. Bọn hắn một lần nữa lái về phía dự định phương vị. Mục đích sớm tại bầy ở đồng hồ đo trước trên điện thoại di động tiêu rõ ràng. Còn lại tầm 10 phút tả hữu lộ trình. Quả thực là chói lọi nói cho bọn hắn chỉ cần hướng phía trước mở liền có thể phát động cốt truyện. Ma Phương. Giản Minh Giai nói thầm lấy Lâm tiến đến trước nghe thấy phó bản danh tự. Ý đồ phân biệt rõ ra điểm không đúng vị đến. Ma Phương, dù sao đi qua nhìn một chút liền biết Lâm Dữ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. bản thân cũng hướng cửa sổ xe bên cạnh khẽ dựa. Là như thế cái lý lẽ. Giản Minh Giai vừa chuyển động ý nghĩ, không biết sao lại nghĩ tới hai nàng một ngày trước trò chuyện khởi lời kia để tới. Hợp a, nàng mặc niệm lấy câu nói này, ánh mắt trong xe mấy người kia trên thân dạo qua một vòng. Tiểu Cảnh khẳng định là không thành, người nào đó không phải sẽ vì chờ ai mà chuyên môn dừng bước lại tính cách. Lại nói phải có hỏa hoa sớm nên có, nhìn hắn dạng như vậy sợ không phải thật làm tỉ. Về phần một vị nào đó chú ý họ lừa gạt sư. Lần trước tại cái kia người xứ khác phó bản liền có thể đầy đủ chứng minh. Ăn ý có thừa mà tương tính không đủ. Khi đồng đội là có thể. Khác cũng không có cái gì khả năng. Giản Minh Giai trong lòng sâu kín thở dài. Đây thật là đường dài còn lắm gian chuôn a. Nàng tạm thời từ bỏ khắp nơi tòa cái này hai người quen bên trong câu giải ý nghĩ. Những người khác không biết nàng bây giờ muốn điểm kia tính toán. Câu được câu không tán gẫu. Xe Việt dã cứ như vậy chạy đạt đỉnh vị bên trên biểu hiện mục đích. Đi theo cuối cùng bên cạnh xuống xe Phí Y yên lặng nuốt hạ. Muốn đổi làm dĩ vãng. Hắn sớm nên đầu gối ẩn ẩn run lên. Cố gắng cho mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tốt đứng trước tiếp xuống sẽ có khiêu chiến. Nhưng lần này hết thảy đều không giống. Xin hỏi có đại lão mang bay. Hắn còn cần lo lắng cái gì. Nằm ăn gà đều không phải mộng tưởng. Nhưng hắn mới vừa ở trong lòng lớn tiếng hướng mình hỏi ra vấn đề này. Một giây sau, hiện thực liền vô tình hướng hắn công bố đáp án. Đây cũng là địa phương nào? Đột nhiên xuất hiện thanh âm không thuộc về mới trên xe nói chuyện trời đất bất cứ người nào. Lại không hiểu cả kinh Phí Y dùng mình một cái. Hắn quay đầu chỗ khác thời điểm kém chút đem cổ mình cho bẻ gãy. Chỉ nhìn thấy có cái rõ ràng lạ mặt lại có chút nhìn quen mắt soái ca đứng tại chỗ. Hắn đang run lên sững sờ một lát sau liền nhận ra đối phương tới. Tiếng tăm lừng lẫy, nữ nhân kia chiến tích một trong. Chính là còn thu phục qua mỗ vị tà thần. Dù là Phí Y không hiểu rõ CTH Ti Lu thần thoại, nhưng cái này không e ngại hắn đánh giá ra đối phương lợi hại. Phí Y, A Cỏ, hắn khẩn trương suy nghĩ. Quên còn có cái này gốc giả, kẹp chặt cái đuôi làm người đi, thật vất vả cùng đại lão xếp tại một cái phó bản. Hắn cũng không muốn bị một bàn tay phiến ra server đi. Cũng may hắn như thế cái phàm nhân là không bị để vào mắt. Đối phương trên mặt nụ cười nhìn là cởi mở hào phóng. Nhưng vậy cũng phải nhìn là đối ai. Nialatotep là tại biết rõ còn cố hỏi, dù sao đơn giản lại là cái nào mới phó bản. Lâm Dữ trả lời cũng rất là tùy ý. Ta nào biết được, nàng sớm quen thuộc một vị nào đó tà thần gần nhất càng tấp nập ra linh lợi công. Lúc này chỉ là trở tay đóng lại Phí Y bị hắn cả kinh quên quan cửa xe. Vào xem chẳng phải kết đứng sừng sững ở trước mắt là một tòa cũ nát nhà gỗ. Chung quanh đều là cành lá lượn quanh rừng cây. Có chút gió nhẹ chính là sàn sạt vang động. Nghe vào giống như là tiếng bước chân lại giống là có ai trong bóng tối rình mò. Khủng bố không khí tạo nên đến đầy điểm money thay vào đó điểm trình độ tại Lâm Dữ bất quá là nhiều nước nhỏ trường hợp. Nội tâm của nàng không có chút nào dao động đạp trên trước cửa nhà gỗ bậc thang. Nghe nó tại dưới chân két rung động. Đưa tay đẩy về phía trước. Khóa lại. Lâm Dữ, các ngươi ai có chìa khóa không? Bọn hắn muốn tới nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Đại khả năng chính là người nào đó tiếp vào ai mời. Hoặc là giống nàng bắt đầu ở Mary so cái kia phó bản bên trong đồng dạng kế thừa cái gì. Ai, có, Cảnh Thanh Hà vội vàng đáp. Hai bước qua đến. Hắn tại trong túi tìm tòi trong chốc lát. Móc ra một chuỗi đinh đinh đăng đăng chìa khóa đến. Ta vừa đảo, hẳn là cái nhà này a. Có phải là thử một lần liền biết. Lâm Dữ tiếp nhận chìa khóa. Thoải mái mà đem nó đâm vào lỗ khóa. Nửa đường điểm kia tắc cũng bất quá là gì xét tạo thành. Nàng cùng cuộc vặn ra ổ khóa. Để nó cứ như vậy treo ở cạnh cửa. Đẩy mở cửa gỗ. Bắn thẳng đến mà vào ánh nắng liền rõ ràng soi sáng ra phiêu phù ở trong không khí bụi bặm money. Giản Minh Giai theo sát phía sau. Một bên che mũi. Một bên dùng một cái tay khác quạt cho. Ý đồ thiếu nghe điểm cái này cổ xưa mục nát hương vị. Lâm Dữ nhìn lướt qua căn này không lớn không nhỏ nhà gỗ. Nàng nheo mắt, Ở phòng khách góc tường trông thấy một khối mấp máy sống tấm cửa. Xem bộ dáng là thông hướng Harmony, đằng sau còn có mấy căn phòng. Chia ra lục soát đi, Lâm Dụ từ trước đến nay là quyết định cái kia. Lúc này nói ra mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Nàng cùng Giản Minh Giai một trước một sau dọc theo cái thang sở soạng hạ đến hầm. Dựa vào cấp trên chiếu vào điểm kia ánh sáng, miễn cưỡng phân biệt ra được dưới đáy chất đống đều là chút tạp vật. Cảnh Thanh Hà hai người bọn hắn đi hướng thông hướng phía sau phòng ngủ hành lang. Phí Y nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ni A La Thô Tép cứ như vậy nhàn nhàn ôm cánh tay tựa ở bên tường. Lâm Dự không tại, ai dám sai khiến hắn. Dù sao hắn là yên lặng lại nuốt nước miếng, thừa dịp đối phương căn bản không có thèm phản ứng mình, tranh thủ thời gian theo tới. Trong hầm ngầm đồ vật mặc kệ là bên nào đều sờ một cái một tay cho. Lâm Dữ chính đem bụi bẩn cái dương hướng bên cạnh đẩy, tránh khỏi nó chặn đường vướng bận. Chỉ nghe thấy Giản Minh Giai mở miệng, nói thật đi, ta còn đang suy nghĩ chuyện này, Lâm Dữ. A, nếu không phải nàng nhấc lên, nàng đều kém chút quên. Giản Minh Giai một chút nhìn ra nàng quay đầu liền quên mất không còn một mảnh. Lập tức kéo nàng một thanh, liền tối hôm qua nói, hầm cửa dù không có đóng, hai nàng cũng là đè ép điểm âm lượng, thường nhân nghe không được điểm ấy thanh âm, nhưng lại rõ ràng bất quá lọt vào tà thần trong tai. Cái sau lại cũng là có chút hăng hái nghe khởi góc tường. Nghe không có hai câu, Ni A La Thô Tép liền thành công đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua trải vuốt ra cái đại khái. Lại hướng xuống nghe, trong lòng tự dưng phun lên điểm tức giận. Thật vất vả gặp gỡ như thế để người hắn cảm thấy hứng thú loại. Hắn mai phục tiến kia cái gọi là sách tranh, nhờ vào đó chiếm cứ cách gần nhất cũng là vị trí tốt nhất, không phải liền là vì điểm này. Bây giờ lại có thể có người dám khuyên nàng đem lực chú ý nhìn về phía khác phương hướng. Tìm cái gì hợp ra hỏa? Hắn biểu hiện được còn chưa đủ hợp phách, mắt thấy lửa giận liền muốn đè nén không được, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, Niari lại cảm thấy mình không cần lo lắng cái gì. Theo nàng tại cái này trong trò chơi biểu hiện cùng đầu nhập tâm lực, hắn liệu định, hoặc là nói là thuyết phục mình, đối phương sẽ không dễ dàng bứt ra ngoài. Một lúc sau, tự nhiên sẽ phát giác được hắn mới là nhất hợp cái kia. Dù sao cũng sắp khai giảng, Giản Minh Giai cuối cùng nói như vậy. Trước kia những cái kia cũng tốt, tân sinh cũng tốt, quen biết một chút không chừng liền có đây. Niari lơ đệnh cười nhạo lên tiếng, được a. Nhưng lại tại lúc này, hắn nghe thấy Lâm Dự không yên lòng lên tiếng, đến lúc đó nhìn xem chứ sao. Hộp bây giờ là nàng rất trọng yếu một bộ phận, nhưng nàng cũng là không ngại thử một chút. Theo một ý nghĩa nào đó, đối với mình chưa có thử qua lĩnh vực, nàng đều là có chút hiếu kỳ. Một vị nào đó tà thần trên mặt bày mưu nghĩ kế, nụ cười cứng đờ. Niari ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Hết chương.